Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 555, vận khí nghịch thiên tam nữ. Góc truyện audio.com, Rosen, nàng Mago Mago Nomi sẽ không phải là do ngươi cho đi. Như Nguyệt nhíu mày nói, không phải, ngươi cũng biết, có một số người vận khí cao đến mức khiến người ta phải ghen tị, tùy tiện mở một cái hoàng kim bảo dương liền được đồ tốt nhất. Rosen nhún vai nói, tam nữ hoàn thành nhiệm vụ Rosen giao cho, đương nhiên các nàng đều nhận được mình hoàng kim bảo dương. Nhưng vấn đề chính là ở đó, các nàng vận khí thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như Như Nguyệt biết được Trần Huyền Linh tam nữ mở ra được đồ vật e rằng nổi lên sát tâm giết người cướp của cũng không biết chừng. Nghe vậy Như Nguyệt gật đầu không nói gì, mở một cái hoàng kim bảo dương liền nhận được Akaino Mago Mago Nomi, vận khí này thật sự là quá mức nghịch thiên. Nàng phải mở hơn 10 cái hoàng kim bảo dương mới nhận được một cái Hihi Nomi cùng một cái Mera Mera Nomi, cả hai loại trái ác quỷ đều so với Mago Mago Nomi yếu hơn một bậc. Vậy mà tiểu nha đầu Kasi kia chỉ mở ra một cái hoàng kim bảo dương liền nhận được cao cấp hơn Mago Mago Nomi. Lúc này Như Nguyệt thật nổi lên tâm tư đem nha đầu kia bắt lại để lấy vận may. Theo Kasi trận đấu kết thúc, Rosen liền không có hứng thú tiếp tục nhìn xem sau đó chiến đấu. Không phải là Konoha ninja thực lực nghiền ép thì cũng là đối phương đầu hàng. Cứ tiếp tục như thế này e rằng sẽ không còn nhẫn thôn nào dám đến Konoha tham gia chung nhẫn cuộc thi. Khoảng mấy giờ sau đó, cuộc thi kết thúc, Trần Huyền Linh, Hàn Mai Tâm, Kasi tam nữ thuận lợi tấn thăng chung nhẫn. Đêm đến, bên trong một cái tiệm thịt nướng nào đó. Để chúc mừng hôm nay chúc, mừng ta ba cái học trò tấn thăng chung nhẫn, cho nên hôm nay ta sẽ đãi các ngươi cứ ăn thoải mái đi. Ngồi đối diện tam nữ Rosen hào phóng cười nói, lão sư môn năm, tam nữ ngay lập tức liền hiện lên vui mừng thần sắc, sau đó không một chút khách khí nhập tiệc. Cuối cùng cũng thuận lợi trở thành chung nhẫn, chúng ta không có làm lão sư thất vọng đi. Trần Huyền Linh cười nói, đương nhiên là không, cho dù là các ngươi không có trở thành chung nhẫn ta cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Bởi vì nếu các ngươi thất bại, như vậy cũng chỉ chứng minh ta không dạy dỗ tốt các ngươi mà thôi. Rosen một bộ không quan trọng nói. Làm sao có thể à, nếu như lão sư không dạy dỗ tốt thì sẽ không có người dạy dỗ tốt hơn. Hàn Mai Tâm cười nói, bên cạnh Kasi cùng Trần Huyền Linh tán đồng gật đầu, nếu như không phải có Rosen, các nàng còn lâu, mới có thể đạt được như bây giờ đẳng cấp, mặc dù quá trình tu luyện của các nàng đầy chông gai. Bây giờ nhớ lại lúc ở ảnh vệ trụ sở thời gian như muốn chết lên chết xuống, ba nữ nghĩ lại mà sợ. Nếu như các nàng hôm nay không thể trở thành chung nhẫn, e rằng Rosen sẽ ném các nàng về lại nơi đáng sợ kia. Đúng rồi, ta nghe nói Liêu Bân tên kia giống như là không thành công tấn cấp chung nhẫn. Hàn Mai Tâm nói, một mặt cười trên người khác nỗi đau. Tại cuộc thi chung nhẫn sau khi đã vào vòng thi đấu chính thức hôm nay là đã có tư cách trở thành chung nhẫn. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, sẽ được cao tầng coi trọng tấn thăng làm chung nhẫn. Nếu như chỉ có một người chiến thắng trở thành chung nhẫn như vậy thì tham gia cuộc thi này để làm gì? Nhưng là Liêu Bân tên kia quá kiêu ngạo, cũng vì vậy mà nhất thời khinh địch dẫn đến bị đánh bại, cho nên hắn không có tư cách trở thành chung nhẫn. Tại trong thời gian tới nếu như hắn muốn tấn thăng làm chung nhẫn chỉ có thể làm nhiệm vụ để bù đắp thiếu sót. Hi hi, may mắn là chúng ta thuận lợi thông qua, hoàn thành được hệ thống giao cho nhiệm vụ, mỗi người chúng ta đều được tăng một cấp đây. Hàn Mai Tâm cười nói. Rosen lão sư, ta có chuyện này hơi nghi hoặc, ngươi làm sao không để cho chúng ta sử dụng những thứ từ bảo dương mở ra được. Lúc này Trần Huyền Linh lên tiếng nói, cả ba người đều mở ra được rất tốt đồ vật, nếu như sử dụng như vậy chiến lực sẽ tăng lên cực lớn. Chỉ là Rosen nghiêm cấm các nàng sử dụng để cho các nàng không hiểu. Nếu như các ngươi sử dụng những thứ đó như vậy trên bảng thuộc tính cá nhân sẽ hiện lên. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành tất cả người chơi chú ý. Đối tượng xuất hiện một ít giết người đoạt bảo tâm tư nhất định sẽ có không ít. Rosen nhìn ba người nhàn nhạt nói, Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể, Rinnegan, mộc độn. Nếu như đổi lại Rosen thì cũng sẽ nổi lên tâm tư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Rosen cũng sẽ không tin được là các nàng chỉ mở một hai cái hoàng kim bảo dương liền lấy được đồ vật. Bất quá bây giờ các nàng đẳng cấp vẫn chưa đủ để nắm giữ những thứ này, cho nên Rosen để cho ba người đem những thứ này che giấu đi, đồng thời căn dặn kỹ càng nếu không đạt đến 100 cấp thì không được sử dụng. Tỷ như cái nào đó Mizuki, nếu như nàng phát hiện Trần Huyền Linh có Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể sự tình nhất định sẽ tìm cách đoạt lấy. Rosen cũng không thể hầu bên cạnh ba người được, cho nên hắn mới để cho ba người không vội vàng dung. Hợp, chúng ta biết rồi, Rosen lão sư. Không đến 100 cấp chúng ta sẽ không dung hợp những thứ kia. Cassie gật đầu nghiêm túc nói. Nghe vậy Rosen không khỏi nhìn Cassie một cái, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Cassie vận khí thật sự là quá nghịch thiên. Một cái hoàng kim bảo dương liền được Mago Mago Nomi, cái thứ hai liền được Rinnegan. Nàng khí vận thật sự để toàn bộ những người ở đây ganh tị. Cũng không biết ai mới là nhân vật chính. Rosen đang suy nghĩ lần sau mở bảo dương lúc có hay không nên để cho Cassie ở bên người để thu thêm vận khí. Cách chương.